The Gamer, chương 87, cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tại sao chúng ta lại không bắt xe bus mà đi vậy? Hắn hỏi lúc này hắn. Mew và trưởng lão đang chạy rất nhanh lên hướng đỉnh núi. Vì ngôi đến ở một nơi rất cao nên ngồi xe rất khó đến đó. Mew giải thích, nhanh lên nào mấy đứa. Trưởng lão thúc giục, bộp. Ba người họ giờ đang chắp tay trước một ngôi mộ. Đây chính là ngôi mộ của gia đình Fuurinji. Có điều trên ngôi mộ chỉ ghi tên Fuurinji Shizuko và Fuurinji Shizuha. Đây là tên của bà nội và mẹ của Mew nhưng lại không có tên của cha cô ấy. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì Fuurinji Saiga giờ vẫn chưa chết và đang là nhất ảnh. Iing, Ichiya, người lãnh đạo nhất ảnh cửu quyền của Yami. Ta sẽ đi gặp nhà sư. Các con hãy tự đi về nhé. Sau khi viếng mộ thì trưởng lão nói với bọn hắn rồi bỏ đi. Hôm nay trời đẹp thật đấy. Đi về thì phí quá. Bỗng Mew cười nói. Chúng ta cùng nhau đi đâu đó đi. Ừ được thôi. Mặc dù Mew đang cười nhưng hắn vẫn thấy nét gì đó thoáng buồn trong đôi mắt cô ấy. Hắn biết Mew buồn về chuyện bố mẹ của mình nhưng cũng không đề cập gì đến nó. Bọn họ đi tới một vườn cây của thành phố để dạo chơi. Lúc này hắn đang chỉ cho Mew những loài cây khác nhau. Oa, cây này có quả mọc trên thân nè. Mew ngạc nhiên chỉ vào một cái cây nói. À đó là cây cacao. Dùng để làm sô-cô-la đó. Hắn mặc dù không có kiến thức về cây cỏ tốt như Kenichi trong chuyện nhưng bù lại hắn có skill. Quan sát, có thể đọc được thông tin của những cái cây này. Mew. Cậu tới xem thử mấy bông hoa này xem. Mew, ủa đâu rồi? Hắn vừa định chỉ cho Mew xem mấy loài hoa khá đẹp thì lại không thấy cô bé đâu hết. Kenichi, San, Kenichi, Saan. Mew đi lại trong vườn cây gọi tên hắn nhưng lại không có ai trả lời. Ôi không, cậu ấy đi lạc rồi. Ủa có ai ở đằng kia? Kenichi, có phải cậu không? Mew chạy tới gần nhưng lại đó lại không phải Kenichi mà là một cậu thanh niên lạ mặt. Giờ cậu ta đang ngửa cổ nhìn cái gì đó. À, là con chim. Mew ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một con chim đang bị mắc ở trên cành cây. Oái, tên này thấy Mew lại gần thì giật mình. Thôi chết, sư phụ mà biết mình đang nói chuyện với một người của Lương Sơn Bạc thì mình xác định. Mình sẽ cứu lấy con chim rồi biến khỏi đây thôi. Tên này thầm nghĩ, lập tức hắn đạp vào các thân cây và nhảy lên cái cành cây mà con chim bị mắc vào nhưng khi quay sang lại thấy Mew cũng đang nhảy song song với mình. Cánh, cô ấy có cánh, tên này nhìn Mew với một ánh mắt ngạc nhiên. May mà chúng ta tìm thấy nó. Được rồi bay đi nào. Mew lấy con dao nhỏ giấu trong kẹp tóc của mình ra cắt sợi dây và thả con chim đi rồi quay sang cười nói với cậu thanh niên kia. Cậu nhảy cũng khá đấy. Cậu là võ sư à, tìm thấy rồi. Anh đã tìm em lâu lắm rồi. Tên này bỗng nhiên kêu lên. Anh tên là Kano Sâu, hãy cùng bay trên bầu trời bóng tối nhé. Ế, bóng tối. Mew thấy tên này bỗng kêu lên rồi nắm lấy tay mình thì nói. Đúng vậy, em sẽ gia nhập Yami cùng với anh. Yami, người tới từ Yami, tránh ra. Mew tung một cú đá về phía tên này nhưng lại bị hắn né ra. Khá đấy, em có thế võ giống Fuurinji Saiga thật. Fuurinji Saiga, người biết ông ấy. Đương nhiên rồi, ông ấy cũng là một phần của Yami mà. Hắn bỗng nhiên bắt lấy tay sẽ Mew rồi nói. Nếu em chịu đi cùng với anh thì anh sẽ kể mọi thứ về ông ấy cho em nghe. Mew ơi, hắn đi loanh quanh mà không thấy Mew đâu nên đã mở bản đồ ra để tìm và nó đã chỉ về phía bên ngoài khu vườn. Hắn vừa đi ra khỏi cổng thì bỗng nhiên thấy một bóng người rất giống Mew vụt ngang qua. Hắn lập tức nhìn theo. Đó chính là Mew. Giờ cô ấy đang ngồi trên mô tô với một kẻ lạ mặt. Mew. Hắn lập tức đuổi theo chiếc mô tô. Mew quay lại nhìn hắn với một ánh mắt kỳ lạ. Trong mắt cô tràn đầy sự bất đắc dĩ. Tên lạ mặt kia thấy hắn đuổi theo thì quay lại nói. Ha ha ha. Shirahama Kenichi. Dù có cố gắng thế nào thì ngươi cũng vẫn chỉ là loài bò sát thôi. lũ bò sát sẽ không bao giờ có thể với tới được những con chim trên bầu trời. Tên này cười to rồi tăng tốc. Hắn nghe câu này thì đã nhận ra tên lạ mặt này là ai rồi. Kano Sou, lãnh đạo của Yomi với biệt hiệu Sky. Hắn lập tức tăng tốc đuổi theo. Ha ha, cắt đuôi được hắn rồi. Tên Kano cười nhẹ, thằng Sky ảo tưởng này mày định đi đâu? Hắn bất thình lình hiện ra cản trước mặt chiếc mô tô. Hắn tung một cú đá thẳng vào chiếc mô tô khiến nó vỡ tan tành rồi văng ra. À, chiếc xe của tao. Tên Kano và Miu sau khi nhảy ra khỏi chiếc xe và vững vàng đáp xuống đất thì tên này tức giận hét lên. Tên bò sát khốn kiếp. Mày làm tao tức giận rồi đấy. Kano cắn răng quay sang. Bò sát thì không thể chạm được vào bầu trời. Có cần tao dạy mày một khóa về sinh học không? Khủng long bay là thuộc về loài bò sát đấy. P.S. Thực ra thằng Kano sâu thường ví Kenichi như con bọ cơ nhưng mình đổi thành bò sát để chế mấy câu nghe cho nó ngầu. Đăng bởi Admin, cách chương.